Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, mỗi lần đều cái gì? Lăng Vũ nhướng mày, không có gì, ta hiện tại cùng ngươi nói, sau đó Ninh Tố đem làm cả thời điểm phát hiện nói cho Lăng Vũ. Sau đó nói nàng làm được cá khô đều phân hảo loại. Bất quá lôi năng lượng cá tương đối thiếu, phải nói là thiếu rất nhiều, cho nên nàng trong không gian không có nhiều ít. Lăng Vũ, còn có bao nhiêu? Ninh Tố nhàn nhạt nói, chỉ có mấy trăm cân. Lăng Vũ, ngoặc kép, sau đó đem Ninh Tố kéo đến trong lòng ngực, trong lòng thở dài, nói, ngươi thật đúng là cái chờ đợi khai quật bảo bối, được đến Lăng Vũ khích lệ. Ninh Tố đắc ý, một không cẩn thận liền, nhân ra không phải làm ngươi khai quật sao. Lăng Vũ bị Ninh Tố những lời này lấy lòng, trầm thấp tiếng cười từ lồng ngực phát ra tới, làm Ninh Tố lỗ tai một trận ngứa. Mọi người, lại phát cái gì thần kinh? Bởi vì Ninh Tố cùng Lăng Vũ lời nói là cắn lỗ tai nói, cho nên liền tính bọn họ nhĩ lực lại hảo cũng không nghe rõ. Nhưng thật ra nghe được Lăng Vũ khó được tiếng cười, bị không ngừng uy cẩu lương, mọi người mới sẽ không thừa nhận Lăng Vũ tiếng cười quá dễ nghe. Đều âm thầm thề trở về thành liền tìm cái nữ nhân, nam nhân, đến lúc đó cũng ở bọn họ trước mặt tú, làm cho bọn họ cũng nếm thử cẩu lương hương vị. Đã đêm khuya, Lăng Vũ cùng Ninh Tố lót lại hậu lại mềm lại ấm cái đệm, cái giữ ấm tính cường mềm xốp chăn, hai người ôm nhau mà miên. Lăng Vũ ám đạo đáng tiếc, không thể làm điểm có ý nghĩa vận động. Mỗi người đều từ không gian khí lấy ra bản thân kia phân giữ ấm thi thố. Trừ bỏ có không gian, bọn họ không gian khí đều là nhỏ nhất, chỉ có thể trang mấy ngày nay thường dùng phẩm money. Bất quá lần này trở về bọn họ mỗi người hẳn là đều có thể đổi cái đại. Đường bảo khoác chăn khắp nơi nhìn xung quanh, hiện tại ban đêm còn thực lạnh, là cái loại này không có tuyết lạnh và khô ráo. Đường bảo chẳng những muốn xem, lại còn có muốn tai nghe bát phương. Rừng rậm qua đêm cũng không phải là nói giỡn, màu đen màn đêm hạ, đường bảo nhìn không tới địa phương, một đạo dây nhỏ giống nhau mang theo vài miếng lá cây cành đang từ từ chiều bọn họ cái này phương hướng duỗi thân. Mục tiêu là trên mặt đất Ninh Tố bọn họ ăn thời điểm không cẩn thận rớt xuống thịt khô mảnh vỡ. Lăng Vũ đột nhiên mở to mắt, cẩn thận cảm giác một chút, sau đó nhíu mày nghi hoặc, chẳng lẽ hắn nghe lầm. Lúc này, trên mặt đất cành vẫn không nhúc nhích. Lăng Vũ nhìn hạ đường bảo, xác định hắn thanh tỉnh, nhìn lại trong lòng ngực ngủ thơm ngọt Ninh Tố. Ở nàng cái chán nhẹ nhàng một hôn, nhắm hai mắt lại, chính văn chương 185 ăn thịt dị thực tới rồi sau nửa đêm. Đường Ngọc lên đổi đường bảo, một đêm tường ân không có việc gì, chỉ có dị thú chuột có chút run bần bật, chờ mọi người lên sau liền ở kia chi chi chi chi lại nhảy lại kêu. Minh Bạch, này dị thú chuột làm sao vậy? Ngủ một đêm đến điên bị bệnh. Ninh Tố trong đầu chỉ nghe được một cái tiểu nam hài thanh âm, đi mau đi mau, thật đáng sợ thật đáng sợ. Ninh Tố nhíu mày, ở dụng ý thức cùng nó giao lưu, nói, cái gì thật đáng sợ? Dị thú chuột bởi vì cùng Ninh Tố khế ước nguyên nhân, không có được đến Ninh Tố cho phép, nó không thể chính mình rời đi. Mà Ninh Tố ngủ trước cho nó ra lệnh, không thể xảo nàng, cho nên nó mới có thể điên rồi giống nhau, là một con lão thử. Thế nhưng lo lắng hãi hùng một buổi tối, chuột tính hẳn là chạy vắt giò lên cổ, kết quả không thể rời đi, không điên mới là lạ. Dị thú chuột nghe được Ninh Tố thanh âm, thật giống như tìm được rồi người tâm phúc. Bởi vì khế ước nguyên nhân, Dị Thú Chuột đối Ninh Tố là toàn tâm tín nhiệm, còn còi lại, cũng mặc kệ Ninh Tố nói qua không thể đến gần nàng 2 mét trong vòng nói. Trực tiếp nhảy đến Ninh Tố trong lòng ngực, Ninh Tố cảm giác được nó sợ hãi, tuy rằng nhíu mày, lại cũng không có lập tức đem nó huy khai. Bất quá Ninh Tố không có, không đại biểu Lăng Vũ khiến cho nó nhảy vào Ninh Tố trong lòng ngực, còn không có đụng tới Ninh Tố đâu, đã bị Lăng Vũ chảo một cái đã bắt được. Chê cười, Ninh Tố ôm ấp cũng là ngươi một con lão thử có thể bá chiếm mà ni. Dị Thú Chuột dãy giụa, phát hiện nhất thời tránh thoát không khai, liền tưởng công kích Lăng Vũ. Ninh Tố lập tức cả giận nói, ngươi dám. Dị Thú Chuột lập tức biến thành ủy khuất, tủng đầu bị Lăng Vũ xách theo, kia tội nghiệp bộ dáng xem Đường Ngọc không đành lòng, tưởng duỗi tay lại đây tiếp, lại bị nó ánh mắt dọa lùi về tay, mà Ninh Tố lại dụng ý thức cảnh cáo nó không thể thương bọn họ trong đội bất luận kẻ nào. Dị Thú Chuột lại lần nữa cảm thấy chuột sinh không dễ, nhận cái chủ nhân không thích nó liên tính, còn bị chủ nhân nam nhân khi dễ, hiện tại còn phải bị chủ nhân đồng bọn khi dễ, còn có để chuột sống. Ninh Tố chạy nhanh hỏi Dị Thú Chuột, sao lại thế này? Dị Thú Chuột bị như vậy một gián đoạn, thế nhưng quên mất nó sợ hãi, lúc này mới nhớ tới, chạy nhanh làm Ninh Tố đi mau. Cái này địa phương có ăn thịt thảo, vẫn là phi thường lợi hại thảo. Ninh Tố nghi hoặc, ăn thịt thảo, cái quỷ gì? Lăng Vũ vội vàng hỏi, sao lại thế này? Cái này vật nhỏ nói cái này địa phương có ăn thịt thảo, làm chúng ta đi mau. Mọi người vừa nghe, ánh mắt sáng lên, châm miệng một lời nói, dị thực, Ninh Tố, các ngươi như vậy cao hứng làm gì? Đường Bảo kích động, Ninh Tố tỷ, đây chính là dị thực a. Dị thực, những người khác phù hợp gật gật đầu. Ninh Tố nhướng mày, liên vật nhỏ này đều sợ, các ngươi xác định có nắm chắc có thể tìm được hơn nữa đánh thắng nó? Ninh Tố nói lập tức đem bọn họ bừng tỉnh, bọn họ chỉ nghĩ đến vận khí tốt có thể gặp được dị thực, lại đã quên bọn họ không có cái kia năng lực thu phục, nói không chừng còn sẽ biến thành nhân gia dị thực đồ ăn đâu. Không phải nói ăn thịt thảo sao? Nima, chạy nhanh chạy trốn đi. Lão đại, mọi người cùng kêu lên nói. Lăng Vũ nghĩ đến tối hôm qua hắn nghe được thanh âm, xem ra hắn không nghe lầm, sau đó sắc mặt biến đổi, nói, đi. Lăng Vũ cảm thấy phi thường nghẹn khuất, bọn họ lại lần nữa chỉ có thể trốn, loại mùi vị này, thật mẹ nó khó chịu. Dị Thú Chuột nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, cuối cùng tam nhảy hai nhảy nhảy đến Đường Ngọc trong lòng ngực. Đường Ngọc trong lòng ngực đột nhiên nhiều cái lông xù xù đồ vật, còn đem nàng hoảng sợ. Chờ cúi đầu nhìn đến là Dị Thú Chuột, mới kinh hỉ nói, ngươi làm ta ôm ngươi sao? Chi chi, Dị Thú Chuột giống ở trả lời Đường Ngọc nói giống nhau. Bên này Ninh Tố bĩu môi, bởi vì nàng biết Dị Thú Chuột ý tứ, nữ nhân ôm ấp tương đối mềm mại ni, khó trách Lăng Vũ không cho nó chạy đến nàng trong lòng ngực. Nguyên lai vẫn là chỉ sắc chuột, chỉ có thể nói cái gì dạng người hấp dẫn cái dạng gì thú. Đoàn người vội không ngừng lên đường, liền sợ kia cho nên dị thực xuất hiện. Bất quá, nếu cả đêm đều không có công kích bọn họ chắc là đối bọn họ không có hứng thú đi. Lăng Vũ nghĩ thầm mà ni, mà bên này, cách bọn họ không xa địa phương, một cây màu xanh biếc, thoạt nhìn giống như cỏ dại không có uy hiếp lực tiểu dây đằng, quấn lấy một cây đại thụ chính hướng Lăng Vũ bọn họ cái này phương hướng nâng lên cành. thật giống như đang xem bọn họ đang làm gì giống nhau. Này cây không chớp mắt cỏ dại chính là dị tú chuột nói đáng sợ ăn thịt thảo. Cũng thật là nhất nhất cây dây đằng thảo. Này cây dây đằng thảo trước kia chỉ là một gốc cây bình thường không thể lại bình thường thảo. Trải qua mạt thế biến dị sau ngẫu nhiên một lần cơ hội bị nó hấp thu một viên biến dị thú tinh hạch. Tinh hạch năng lượng làm nó tiến hóa ra một tia trí lực. Dây đằng thứ cùng cảnh cũng trở nên cứng rắn vô cùng. Sau lại nó liền lấy công kích tang thi cùng biến dị thú vì thực. Lại không công kích qua nhân loại. Lại sau lại, tang thi không có. Biến dị thú cũng rất ít có tinh hạch. Nhưng nó lại đói a. Bùn đất chất dinh dưỡng căn bản cung ứng không được thân thể hắn sở nhu cầu năng lượng. Vì thế nó bắt đầu công kích đi ngang qua dã thú. Bởi vì nó phát hiện dã thú huyết nhục có thể cung cấp nó chất dinh dưỡng. Mà nó công kích nhiều nhất chính là lão thử. Bởi vì lão thử hình thể làm nó một chiền một cái chuẩn. Trước nay trốn không thoát. Duy nhất từ nó trên tay đào tẩu quá chính là ninh tố khế ước kia chỉ dị thú chuột. Khi đó, dị thú chuột còn không có sinh trí lực, lại đối chuyện này ấn tượng khắc sâu. Có thể không khắc sâu sao? Thiếu chút nữa liền mất mạng. Bất quá bởi vì lúc ấy nó còn không có sinh trí lực. Trốn lại ra, thời gian trôi qua cũng lâu lắm. Chờ nó lại lần nữa đi vào nơi này cũng không phát giác có cái gì không đúng. Thẳng đến buổi tối dây đằng duỗi cánh đến ninh tố bọn họ kia viên đại thụ hạ. Nó mới mơ mơ hồ hồ nhớ tới không biết nhiều năm trước muốn ăn nó kia viên thảo hơi thở cùng này cây. Thảo giống nhau, dưới loại tình huống này nếu không phải chủ tớ khế ước có tác dụng. Nó đã sớm trốn không ảnh, nào còn sẽ tại đây run bần bật. Mà này cây dây đằng nguyên bản ngày hôm qua là có thể ăn no nê. Kết quả làm ninh tố bọn họ tiệt hồ. Chính là đám kia mai hoa lộc. Không ăn đến cơm dây đằng nguyên bản muốn công kích ninh tố bọn họ. Nhưng là sau lại cảm giác được bọn họ ăn thịt khô năng lượng không giống nhau. Bên trong năng lượng so nó ăn dã thú huyết nhục còn muốn dụ hoặc thảo. Muốn đoạt lấy tới phát hiện bọn họ ăn quá nhanh. Chỉ rớt chút thịt mà toái ra dưới tàng cây. Vì thế nó liền kiên nhẫn chờ rớt càng nhiều thịt mặt xuống dưới. Bực này a chờ. Chờ đến tất cả mọi người ngủ rồi. Chỉ còn một người ở kia ăn. Chính là đường bảo ăn vụng. Nhưng là lại không có rớt thịt mặt. Không phải nó không nghĩ công kích bọn họ. Mà là nó cảm ứng không đến bọn họ đem những cái đó dụ hoặc thảo năng lượng giấu ở nào. Cho nên liền không có tùy tiện công kích. Liền tính là thảo cũng có chút cảnh giác tâm. Bằng không như thế nào có thể sống đến bây giờ. Mà nó cắm rễ vị trí này cũng có thể thường xuyên gặp được này hai cái đuôi động vật. Biết là nhất khó đối phó. Trước kia cũng công kích quá. Tuy rằng cuối cùng nó cũng có thể ăn no, nhưng là còn bổ không trở lại nó chịu thương. Sau lại liền rất thiếu công kích loại này hai cái đuôi động vật. Chính là người, cho nên hiện tại nó mới như vậy, có thể trầm chủ khí. Bất quá hiện tại này hai cái đuôi động vật phải rời khỏi. Kia làm nó ăn thực thoải mái những cái đó năng lượng không phải liền không có. Cái này không thể nhẫn, liền tính sẽ bị thương một chút nó cũng muốn đem những cái đó năng lượng lưu lại. Nhưng là nó có thể công kích khoảng cách cũng là hữu hạn. Cho nên tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạy ra cái kia phạm vi. Chính văn chương 186 nướng toàn lộc lăng vụ bọn họ chính chạy vội. Đột nhiên phát hiện chính mình chân bị rễ cây giống nhau đồ vật cuốn lấy. Lực đạo còn đại kinh người. Ngạnh sinh sinh làm cho bọn họ định ở tại chỗ. mọi người trong lòng đồng thời lộp bộp một chút tới, vì thế đồng thời móc ra đao kiếm, đối với rễ cây liền chém. Đao kiếm chém vào rễ cây thượng phát ra kim loại tiếng đánh. Mọi người không nghĩ tới này bình thường rễ cây thế nhưng cứng rắn như thiết. Trương Võ ở bị cuốn lấy thời điểm trong tay còn cầm thịt khô. Không có biện pháp, lên bữa sáng không ăn liền phải lên đường. Cho nên hắn tưởng vừa đi vừa móc ra thịt khô chuẩn bị hướng trong miệng phóng đâu. Không tưởng còn không có bỏ vào trong miệng đâu. Chân đã bị rễ cây cuốn lấy. Cái này muốn mệnh thời khắc nào còn có thể cố thượng ăn a? Vì thế thịt khô rớt trên mặt đất. Hắn cũng móc ra đao đối với này rễ cây liền chém. Không nghĩ tới rễ cây nhưng thật ra buông lỏng ra hắn chân. Biến thành cuốn lấy hắn rơi trên mặt đất thịt khô. Hắn thức ăn bị đoạt. Đây là Trương Võ trong đầu phản ứng đầu tiên. Mà hắn cũng nói ra. Đoạt ta thịt khô, giết ngươi. Sau đó đối với rễ cây chính là một hồi chém lung tung. Đồ tham ăn nhất không thể nhận chính là cái gì? Đó chính là ăn bị người đoạt. Hơn nữa vẫn là ở hắn đói bụng, đói dưới tình huống bị đoạt. Càng không thể nhẫn, kết quả hiện tại hắn thịt khô bị một cây thảo cấp đoạt. Chẳng sợ này viên thảo là dị thực cũng không được. Dây đằng thảo cướp được thịt khô lập tức liền hấp thu. Liền cặn bã đều không dư thừa. Hơn nữa hấp thu xong thịt khô sau lại quấn lên Trương Võ. Lần này không phải chỉ chiên chân, hơn nữa toàn thân đều bị cuốn lấy, làm Trương Võ không thể động đậy. Mà những người khác phát hiện bọn họ mới chém hai hạ rễ cây liền buông lỏng ra bọn họ, liền dị năng cũng chưa dùng tới. Sau đó liền nghe được Trương Võ tiếng gào. Vừa thấy Trương Võ cùng điên rồi giống nhau chém đã buông lỏng ra hắn rễ cây. Sau đó nghĩ đến vừa rồi nghe được hắn tiếng gào nội dung, mọi người khóe miệng run rẩy. Đây là bởi vì ở đoạt một miếng thịt làm, cho nên mới đem bọn họ buông ra. Không phải là bọn họ tưởng như vậy đi. Hết chương.